Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1227, Lam Phong một thân phận khác. Ác cố tộc trưởng nói, không sai, chúng ta tam giác vàng thịnh hội đều là chúng ta tam giác vàng các. Phương nhân vật, thảo luận cũng đều là các loại buôn bán cơ mật. Lôi tứ thủ lĩnh mang theo một ngoại nhân đến tham dự thật là không ổn. Ta đồng ý ác cố tộc trưởng lời nói. Nếu là vị tiên sinh này là chúng ta tam giác vàng nhân vật, chúng ta không lời nào để nói. Lôi tứ thủ lĩnh mặc dù là tam giác vàng bá chủ, nhưng là ngươi dạng này mang theo một ngoại nhân tiến đến không khỏi cũng quá không đem chúng ta. Những người này để vào mắt a. Đúng đấy, cũng là cho dù là lôi tứ thủ lĩnh muốn dẫn người tiến đến, cũng phải cho thấy thân phận của hắn. Nhìn hắn có không có tư cách tiến vào đi. Mọi người nhao nhao phụ họa. Pixa cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Lôi tứ thủ lĩnh, tuy nhiên của ngươi vị phi phàm, U Linh sát thủ đoàn càng là cường hãn vô song. Nhưng là ngươi cái này tùy tiện mang một ngoại nhân tiến tới tham gia chúng ta thịnh hội cái này có chút không phù hợp quy củ a. Chả mang theo cái kính dâm. Không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra nói không chừng là nơi nào đến tiểu ma ca bông. Cái này nếu là truyền đi chẳng phải là để người khác chê cười. Lôi tứ thủ lĩnh, người nếu là dẫn người đến, lại thế nào cũng phải tôn trọng mọi người đề nghị. Đến mọi người cho phép mới được đi. Chẳng lẽ lại lôi tứ thủ lĩnh đây là không đem chúng ta để vào mắt. Nghe được ác cô cùng Pixa lời nói. Cùng dêm gia tộc ác cô. Biết gia tộc Pixa cầm đầu đông đảo thế lực thủ lĩnh đều là tại lúc này nhao nhao mở miệng phụ họa. Về phần người khác thì là trầm mặc không nói. Tại cục thế không có sáng tỏ trước đó bọn họ có thể không dám tùy tiện đứng đội. Lôi tứ thủ lĩnh, không cảm thấy cần phải cho mọi người một lời giải thích. Đối với mọi người biểu hiện cùng lời nói, ác cô cùng Pixa lộ ra càng hài lòng. Nở nụ cười nhìn lấy lôi tứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào lôi tứ trên thân. Chờ đợi lấy hắn phản ứng cùng trả lời. Cái này ác cô cùng Pixa là muốn chính diện theo lôi tứ đòn khiêng lên tiết tấu a. Giải thích, người cảm thấy ta làm việc cần cho các ngươi giải thích a. Nhưng mà, lôi tứ chỉ là khinh thường cười cười. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Sau đó... Lôi tứ chính là quay đầu đem ánh mắt chậm chậm theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều các người đã muốn biết Alan tiên sinh thân phận lời nói. Ta ngược lại là có thể nói cho các người biết. Ta bên cạnh vị tiên sinh này chính là đến từ Philadelphia thủ phủ Alan gia tộc. Lần này Alan tiên sinh đi vào tam giác vàng chủ yếu là vì đầu tư. Muốn cùng các vị đang ngồi ở đây nói một khoản tiền kỳ ném mạnh 10 tỷ đô la Mỹ hợp tác. Đón đến, lôi tứ tiếp tục mở miệng, xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong một mặt áy náy nói ra. Bất quá, ở đây các vị đã không chào đón như vậy Alan tiên sinh. Chúng ta đi thôi, cái này tam giác vàng thịnh hội không tham gia cũng được. Nói xong, lôi tứ cũng không để ý tới mọi người tại đây. Mà chính là cùng Lam Phong nhìn nhau cười một tiếng. Cất bước hướng về bên ngoài hội trường mặt bước đi. Cái gì? Philadelphia thủ phủ Allen gia tộc. 10 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Hơn nữa còn là tiền kỳ đầu tư. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Lôi tứ thủ lĩnh mang đến vị tiên sinh kia lại là đến từ Philadelphia mà lại là Philadelphia thủ. Phủ Allen gia tộc đây chính là 10 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Cho dù là phân đến chúng ta mỗi gia tộc trên đầu. Mỗi gia tộc cũng phải mấy ức đô la Mỹ a. Nghe được lôi tứ đối Lam Phong thân phận giới thiệu. Hội trường mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc. Tiếng ồ lên thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lôi tứ mang đến người kia lại là đến từ Philadelphia. Muốn tại tam giác vàng làm một cái hạng mục. Mà lại tiền kỳ đầu tư cũng là 10 tỷ đô la Mỹ. Đại nhân vật như vậy, bọn họ vậy mà không cho người ta tham gia hội nghị. Mà chính là còn muốn đuổi bọn hắn đi. Giờ khắc này, mọi người tại đây có thể nói là liền ruột đều cho hối hận xanh. Tuy nhiên mỗi người bọn họ giá trị con người đều là mấy chục ức. Nhưng là ai không muốn kiếm nhiều một chút tiền? Lôi tứ thủ lĩnh, Alan tiên sinh xin dừng bước. Lôi tứ thủ lĩnh, Alan tiên sinh, xin dừng bước. Sau một khắc, mọi người không có hình tượng chút nào địa hướng về kia chạy tới hội trường đại môn lôi tứ cùng. Lam Phong đuổi theo, miệng bên trong phát ra vội vàng tiếng la đến. E sợ cho lôi tứ cùng Lam Phong bọn họ rời đi. Duy chỉ có một bên Akko cùng Pixa đứng chết chân tại chỗ một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới lôi tứ mang đến Lam Phong thân phận vậy mà như thế kinh người. So sánh với cho Akko một chút mặt mũi đến. Bọn họ thế nhưng là càng thêm không nguyện ý bỏ mặc 10 tỷ đô la Mỹ rời đi. Hả? Vừa rồi các vị không phải không hoan nghênh Alan tiên sinh à? Nhìn lấy đem bọn hắn bao bọc vây quanh đông đảo tam giác vàng lão đại cùng gia tộc lão đại. Lôi tứ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt tới. Không có nếu là lôi tứ thủ lĩnh ngươi có thể sớm một chút nói ra Alan tiên sinh thân phận. Chúng ta cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Không sai chúng ta thế nhưng là đối Alan tiên sinh hoan nghênh cùng cực. Đông đảo lão đại, tam giác vàng gia tộc long đầu VV là liền bận bịu mở miệng nói ra. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thế nhưng là tràn ngập nồng đậm nóng rực. Thì giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Chậc chậc đây chính là Philadelphia thủ phủ Alan gia tộc A. Nếu là có thể theo vị này Alan tiên sinh đạt thành hợp tác, bọn họ sẽ còn thiếu tiền tiêu sao? Người nào không biết Philadelphia Alan gia tộc không bao giờ thiếu cũng là tiền. Ta không có chút nào cảm nhận được ngươi hoan nghênh. Nhưng vào lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Lam Phong rốt cục chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng cười khổ đến. Có chút không biết làm sao. Alan tiên sinh. Ta đại biểu Evan gia tộc chào mừng ngài đến. Một chén rượu này ta kính ngươi. Ngài tùy ý. Alan tiên sinh. Ta đại biểu Gil gia tộc chào mừng ngài đến. Alan tiên sinh. Ta đại biểu Liệt Hỏa đoàn chào mừng ngài đến. Alan tiên sinh. Ta đại biểu bất quá. Ở đây các vị đều là nhân tinh. Lập tức kịp phản ứng. Nhao nhao bưng ly rượu đỏ đối với Lam Phong mời rượu. Trên mặt chất đầy nụ cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Bọn họ giờ phút này có thể nói là tìm kiếm nghĩ cách cùng Lam Phong bộ bên trên quan hệ. Chiếm được hắn hảo cảm. Từ đó theo Philadelphia Alan gia tộc đạt thành hợp tác. Nhìn thấy một mặt vẻ mặt vui cười đón lấy mọi người. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Đối với bọn gia hỏa này tâm tư có thể nói là rất rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Philadelphia Alan gia tộc cái thân phận này tốt như vậy dùng không có. Cách, người nào để người ta có tiền đâu? Lam Phong đã quyết định về sau phải nhiều hơn sử dụng cái thân phận này cùng Philadelphia Alan gia tộc bảng hiệu. Phải biết hắn không chỉ có là Philadelphia Alan gia tộc khách quý. Vẫn là có được công tước thân phận. Mọi người thành ý ta đều cảm nhận được. Bất quá hắn đâu? Lam Phong trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Xoay người lại chỉ một bên Akko. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong hành động này. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Akko trên thân. Vừa rồi cũng là bởi vì Akko khiêu khích bọn họ vừa rồi hơi kém đem vị này đến từ Philadelphia. Alan gia tộc thổ hào cho đuổi đi ra. Phạm phải loại này sai lầm chí mạng cảm nhận được ánh mắt mọi người. Nghe được Lam Phong lời nói Akko trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên khó coi. Nói thực ra bọn họ không nghĩ tới lôi tứ vậy mà mang theo như thế một vị thổ hào đến đây. Dù là hắn là tam giác vàng James gia tộc tộc trưởng vốn có tài sản so với Philadelphia Alan gia. Tộc đến cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Bất quá, Akko hiển nhiên sẽ không tin tưởng lôi tứ thật sự là theo Philadelphia Alan gia tộc có liên hệ. Càng sẽ không tin tưởng Lam Phong thật sự là Philadelphia Alan gia tộc người. Biết sắc mặt cũng khó coi. Có điều Lam Phong hiện tại cũng không để ý tới nhằm vào hắn. Trước giải quyết ác cô lại nói. Ngay sau đó, ác cô chính là ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Tứ cùng Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Lôi Tứ thủ lĩnh. Theo ta được biết ngươi theo Philadelphia cho tới bây giờ đều không có liên hệ. Ngươi lại sẽ như thế nào biết bọn hắn đồng thời mang theo Alan tiên sinh tới tham gia ta tam giác vàng thịnh hội. Ngươi bên này vị này Alan tiên sinh sẽ không phải là ngươi cố ý biên đi ra thân phận giả đến lấn gạt chúng ta a? Nghe được ác cô lời nói, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Alan trên thân. Cẩn thận suy tư ác cô lời nói. Đang muốn ác cô nói tới như vậy. Lôi Tứ căn bản liền không có theo Philadelphia từng có liên hệ. Hắn như thế nào lại nhận biết Alan gia tộc người. Đồng thời mang theo Alan gia tộc người tới tham gia tam giác vàng thịnh hội đâu. Chẳng lẽ lại Lôi Tứ thật sự là vì lừa bọn họ mà cho bên cạnh hắn cái này mang theo kính dâm thanh. Niên lập ra đến một cái thân phận giả. Hừ. Lôi Tứ thủ lĩnh là ai? Người khác mạch càng là các ngươi có thể so bì. Philadelphia Allen gia tộc người như thế nào ai dám tùy tiện giả mạo? Mọi người ở đây suy tư thời điểm. Bội Khắc Kéo rốt cục tại lúc này đứng ra vì Lôi Tứ nói chuyện với Lam Phong. Ha ha, Bội Khắc Kéo tiểu thư. Ta biết ngươi cùng Lôi Tứ thủ lĩnh quan hệ không tệ. Có điều đây cũng không phải là ngươi che chở hắn lý do. Ác cô lạnh mở miệng cười. Lại nói. Hiện tại những người này gan lớn đâu. Ai cũng dám giả mạo. Hồi trước Lôi Tứ không phải tuyên bố bọn họ U Linh sát thủ đoàn quân vương điện a? Làm sao mình thì không nhìn thấy cho dù là một vị quân vương điện những đại nhân vật kia đến. Những thứ này đều chẳng qua là chính hắn lập. Kéo ra hổ làm áo khoác. Ai sẽ không a? Ác cô một mặt trào phúng mà nhìn xem Lôi Tứ. Hôm nay bất luận như thế nào hắn đều muốn cho Lôi Tứ một chút giáo huấn. Con của hắn ác mô bây giờ thế nhưng là chả ngoan ngoãn nằm tại trong bệnh viện trên giường bệnh đâu. Thù này há có thể không báo. Ha ha, ác cô tộc trưởng nói đến lời nói cũng không phải không có lý. Cái này mang theo kính dâm tiểu tử muốn thật sự là Alan gia tộc người. Có quỷ mới tin đâu. 10 tỷ đô la Mỹ cho dù là Philadelphia thủ phủ Alan gia tộc lấy ra cũng phí sức a. Pixa cũng là lạnh mở miệng cười. Ta cảm thấy cũng đối U Linh sát thủ đoàn làm sao có thể theo Philadelphia thủ phủ Alan gia tộc. Dính líu quan hệ. Không sai. Cái này tám thành là gạt người a. 10 tỷ đô la Mỹ tiền kỳ đầu tư. Ta nghĩ sợ rằng cho dù là Alan gia tộc trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tới đi. Không hợp với lẽ thường, nghe được ác cô lời nói. Nguyên bản một lòng muốn theo Lam Phong lôi kéo làm quen các phương lão đại cẩn thận trầm tư về sau. Cũng đều là đồng ý gật đầu. Một bên Lôi Tứ sắc mặt lại là tại thời khắc này trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó nhìn lên. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đang muốn nói chuyện, Lam Phong lại là tại lúc này cạn mở miệng cười. Cái kia người nào ngươi đang chất vấn thân phận ta đúng không? Không sai, ngươi căn bản thì không phải tới từ Philadelphia Alan gia tộc. Ác cô lạnh mở miệng cười. Theo ta được biết Alan gia tộc có nghiêm ngặt thân phận quý tộc đẳng cấp phân chia. Mỗi người đều có biểu tượng thân phận của mình tín vật. Không biết vị này Alan tiên sinh tại Alan gia tộc là dạng gì thân phận cùng địa vị đâu. Ta nói ta là Alan gia tộc công tước. Ngươi tin không? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười. Hắn nhìn lấy ác cô, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Ha ha, công tước, ta không có nghe lầm chứ. Thử hỏi vị nào công tước giống ngươi còn trẻ như vậy đâu. Ha ha, chí ít cũng phải 50-60 tuổi đi. Nghe được Lam Phong lời nói, ác cô giống như nghe được thiên đại tiếu thoại đồng dạng cười lên ha ha. Ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại Alan gia tộc còn có một vị hơn 20 tuổi. Trẻ công tước đâu? Pixa cũng là một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Theo ác cô kẻ sướng người họa, hai người tựa như là thân huynh đệ. Những người chung quanh cũng là đều là một mặt không tin nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này nhìn qua mới hơn 20 tuổi cũng là Ellen gia tộc công tước. Cái này sao có thể? Nào có hơn 20 tuổi làm công tước? Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Cho nên ta sẽ chứng minh, nhưng mà, đối mặt với mọi người trào phúng cùng hoài nghi, Lam Phong chỉ là không để ý chút nào cười một tiếng. Sau đó, hắn đem tay vươn vào trong túi quần, chậm chậm móc ra một cái hộp gỗ tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.